Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282, Dược Hoàng Vườn. Chu huynh, nếu hắn đều như thế thức thời, vậy chúng ta vẫn là chờ khách khí, trực tiếp vào đi thôi. Quá mức sau khi cho hắn ăn lót dạ thường là được rồi. Đứng Chu Độ phía sau, Giang Tổ Chí cuống lên. Các ngươi đẩy tới đẩy lui làm gì vậy? Các ngươi nếu như không muốn vào, vậy hãy để cho ta tiên tiến a. Nói qua, Giang Tổ Chí từ trong phía sau vị trí chen chúc tới. Tham Lam liếc nhìn thần quang mịt mờ chi hải phương hướng, một mặt sốt ruột nhìn Chu Độ. Hắn cũng muốn liều mạng đơn độc làm, vọt thẳng đi vào, nhưng cũng tiếc, hắn không dám. Chu Độ, Liên Sơn Pháp dạy đệ tử nòng cốt, bối cảnh thâm hậu, thực lực càng là đạt đến đệ tử nòng cốt cực hạn, quy hư nhị biến cực hạn, cự ly đột phá chỉ thiếu chút nữa. Thực lực so với không được, bối cảnh xuất thân so với không được, liền thuộc tông môn chỗ dựa càng là so với cũng không cần so với. Dưới tình huống này, chỉ cần không phải kẻ điên đều biết phải làm gì. Ha ha, đúng, chớ khách khí, các ngươi mau mau đi vào trước đi, miễn cho đợi lát nữa lại có người đến rồi. Vương Nhị ngoài cười nhưng trong không cười ha ha đi. Nói qua, bên trong tròng mắt không thể cảm giác né qua một vệt hung quang. Cẩn thận xem xét nhìn đầy mặt sốt ruột mà Tham Lam Giang Tổ Chí. Xẹp con bê, đừng làm cho ra tìm tới cơ hội. Thế này bất tử ngươi. Ha ha, đúng đúng, ngươi yên tâm. Sau đó chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi tay không mà quay về. Giang Tổ Chí mau mau gia tăng khuyên nhủ cường độ, trong lòng đột nhiên đối với Vương Nhị ấn tượng được rồi điểm. Trong lòng âm thầm nghĩ đến, tiểu tử coi như ngươi sáng suốt, sau đó ta nhất định tốt với ngươi điểm, cho ngươi chết cũng chết thoải mái. Chu Độ trầm mặt, nhìn này sốt ruột lưu luyến khuôn mặt, đột nhiên cảm giác ngực thật buồn, rất nhớ một quyền đấm chết cái tên này. Giang Tổ Chí, ngươi không muốn xen mồm. Trong đám người tự nhiên cũng không phải tất cả đều như vậy mặt hàng. Có người đứng ra nghĩa chính ngôn từ quát bảo ngưng lại nói. Còn có một chút vắng người coi lần. Do dự muốn đi vào. Nhưng thấy đến Giang Tổ Chí ra đầu. Tự nhiên cũng sẽ không có lại ló đầu ra cần phải. Chu Độ cau mày quay đầu nhìn phía thần quang mịt mờ hải. Hai con mắt đột nhiên huyền quang tỏa sáng dường như hai đạo laser muốn xuyên thấu nồng đậm thần. Quang mịt mờ hải, thanh tân khô mát hoàn cảnh, nước biếc thanh sơn giống như thuần túy, thế ngoại đào nguyên giống như thanh u, bảo khí hóa thành linh tính linh vụ dường như tinh linh giống như khi thì nhảy lên, khi thì tụ lại, từng cây không biết tích trữ bao nhiêu năm bảo thuốc dường như cỏ tạp bình thường đầy khắp núi đồi. Nhìn một chút, bên tai phảng phất còn truyền đến bình tĩnh mà nhu hòa gió nhẹ thanh. Không chút nào oán linh quần tàn phá sau bẩn thỉu xấu xa. Thay vào đó, là như tiên vườn giống như phiêu miểu xuất trần. Thần thánh mà lại yên tĩnh khiến người ta không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chính vì như thế, Chu Độ trái lại cảm thấy bất an. Không khỏi nhíu mày càng chặt. Trong miệng dù gì nói. Không thể a, sao có thể có chuyện đó? Tại sao lại như vậy? Lớn như vậy một đám oán linh. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn, làm sao có khả năng còn có thể bảo tồn dưới hoàn cảnh như vậy đây? Hơn nữa vừa nãy Vương Nhị dị động, Chu Độ càng thêm vững tin cảm giác của chính mình. Bên trong nhất định còn có vấn đề, nhất định còn có không biết nguy hiểm. Thế nhưng, hắn khẳng định biết, Chu Độ hơi quay đầu nhìn một chút Vương Nhị. Trong lòng nhất thời mưu tính lên, cái tên này tuyệt đối biết chút ít cái gì. Xem ra đi vào phải cẩn thận một chút, nhất định phải chú ý hắn cử động. Thế nào? Giang Tổ Chí trong con ngươi mang theo điểm chờ mong cấp thiết. Chúng ta là không phải có thể đi vào. Chu huynh, thật sự không thể lại chậm. Đợi lát nữa lại có một đống người muốn tới. Nếu như là chúng ta Bách Tông Liên Minh người mình ngược lại cũng dễ nói. Nhưng nếu như những người kia, thậm chí là Minh Pháp Thành người đến rồi. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, lời tuy chưa nói toàn bộ, nhưng mọi người nhưng đều hiểu hắn có ý gì. Vương huynh đệ thật sự không cân nhắc đi vào trước. Chu Độ cuối cùng lại cẩn thận nhìn Vương Nhị xác nhận một lần. Vương Nhị gật gù, cười cợt, vị sư huynh này, ngươi cũng không cần làm khó dễ ta. Ngươi đồng ý nhưng bọn họ không muốn a. Ta còn là thức thời vụ. Lời tuy như vậy, trong lòng nhưng là ngược lại. Đi thôi đi thôi. Ha ha, từng cái đều mau mau cho ta đi vào. Cho ra đem đường cho tìm toàn bộ tìm được rồi. Ôi, nói thật, Chu Độ có hơi thất vọng. Hắn ước gì Vương Nhị đi vào trước. Nhưng cũng tiếc, cái tên này không lên nói a. Mà chính mình cũng không phải một người. Không rảnh như thế hao tổn nữa. Đi, chúng ta đi vào. Chú ý một điểm, tuyệt đối không nên thả lòng cảnh giác. Các ngươi cũng từng trải qua cái khác địa giới bạo phát oán linh cảnh tượng. Phía dưới không chắc còn có ngoài hắn ra nguy hiểm. Vì lẽ đó tất cả an toàn là hơn. Chu Độ cuối cùng căn dặn một lần. Nhưng cũng tiếc, nhìn một chút, để bụng nghe vào liền một nửa đều không có. Trong lòng không khỏi nguội một đoạn. Đều nói đến nơi này. Nên nói nên nhắc nhở cũng đều nhắc nhở. Nếu như vẫn là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hắn chỉ muốn nói. Đáng đời. Đoàn người lục tục xuyên thấu thần quang mịt mờ. Trong nháy mắt, thần quang mịt mờ ở ngoài lại đột nhiên trống trải an tĩnh lại. Ha ha, Vương Nhị nở nụ cười. Nhìn những người kia bóng người. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết, vừa nãy vội vàng thay đổi bên dưới. Kỳ thực lỗ thủng vẫn là rất nhiều. Nhưng may mắn là, những người này lại không có tra cứu. Cũng không biết là tâm lớn. Vẫn là tự tin. Có điều vô luận như thế nào? Vương Nhị càng thêm tự tin. Cà cà cười nói. Chuột trắng nhỏ chúng. Ngoan ngoãn thay ra thăm dò đi. Khà khà khà. Không khí yên tĩnh. Vương Nhị liền lẳng lặng đứng hư không. Tuyệt không đặt chân thần quang mịt mờ chi hải trong phạm vi. Hai con mắt tản ra ngũ thải thần mang. Nhìn một đám tôn giả tạo thành đội ngũ. Thần quang mịt mờ trong biển. Hơn 10 người chăm chú dựa vào nhau. Oành, đi tới con đường đột nhiên bị nghẹt. Trống rỗng giữa không trung đột nhiên theo đoàn người tới gần phảng phất xuất hiện một mặt tường. Nước gợn liên y chung quanh dập dờn mà tán. Không được, nơi này có cấm chế. Mọi người tìm một hồi vào miệng. Lối vào, Chu Độ đưa tay ra đi phía trước nhẹ nhàng mà cẩn thận sờ sờ. Một luồng thâm hậu xúc cảm tự lòng bàn tay truyền đến. Không muốn phân tán quá mở. Một khi có bất kỳ tình huống, chú ý phát sinh tín hiệu. Mọi người bất cứ lúc nào làm tốt chuẩn bị tiếp viện. Làm mọi người đề cử ra ông bầu. Còn có thượng vị tông môn thế lực đệ tử kiêu ngạo. Chu Độ có thể nói vẫn là phi thường phụ trách. Bình thường thiên kiêu nhân vật làm sao như thế quan tâm những người khác. Mọi người theo tiếng phụ họa. Đội ngũ một hồi hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Cho tới Chu Độ theo như lời nói. Nghe vào có bao nhiêu. Vậy thì khó mà nói. Thời gian từng giọt nhỏ chảy tới. Thanh âm các đệ tử nòng cốt ngải tiền cẩn thận từng ly từng tí một hướng về phía trước tìm kiếm. Đột nhiên linh động con mắt sáng ngời. Trong tầm mắt một chỗ không giống bình thường rồi lại đạm bạc thần quang là như thế hấp dẫn nhãn. Cầu, như ẩn như hiện phảng phất một cánh cửa. Hơi vặn người quay đầu nhìn lại. Hơn 10 vị tôn giả dường như hình lưới bình thường tứ tán. Chỉ cần một tiếng hô hoán, không cần thiết 4-5 tức thời gian, là có thể có nhân mã trên chạy tới. Có muốn hay không thông báo bọn họ? Ngải tiền do dự biết, cắn răng, vẫn là quyết định đi trước nhìn. Sau đó thông báo tiếp mọi người. Vèo, bóng người nhanh chóng xẹt qua. Trong chớp mắt đi tới thần quang nồng nặc nơi. Cao to loại bạch ngọc môn hộ. Nồng nặc thần mang tản ra chói mắt ánh sáng lộng lẫy. Tiên cổ mà lại hùng vĩ khí tức dập dờn tràn ngập. Ba cái sáng loáng dường như thần quang tụ viết mà thành đại tự ánh hiện cửa bạch ngọc hộ đỉnh dược. Hoàng vườn, ngải tiền đứng lối vào. Ánh mắt trong chiều tìm kiếm. Không trở ngại chút nào liền thấy được bên trong đồ sộ cảnh tượng. Từng gốc một thần dược. Linh dược khỏe mạnh đứng lặng. Huyền diệu khí tức phảng phất từ trong môn hộ chen chúc mà ra phả vào mặt. Tản ra đạo vận vầng sáng tràn ngập toàn bộ nhãn cầu. mà ở tầm mắt mông lung xa xa, mấy cái gò núi nhỏ chồng chất, gò núi nhỏ giống như đỉnh chóp, từng người tản ra nồng nặc đến không thấy rõ bên trong cảnh tượng thần quang thần mang. Giống như viên rút nhỏ trăm lần, ngàn lần ngôi sao giống như chói mắt. Lập tức, ngải tiền trong lòng mạnh mẽ chấn động. Một luồng tham lam trong nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ nhãn cầu. Nói bảo, nếu như nói này từng gốc một thần dược, linh dược nàng còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Này nhìn thấy trên đồi núi nhỏ từng người đứng lặng thần mang trong nháy mắt. Nàng liền bình tĩnh không được nữa. Đó là thoát ly thuốc phạm chủ ngỗi bảo. Chân chính đoạt thiên địa tạo hóa. Có thể coi là nói bảo. Bởi vì chúng nó mỗi một cây đều là nói thai nghén mà sinh. Mỗi một cây ẩn chứa nồng nặc nói vận. Lực lượng pháp tác, một cây, thì có thể làm cho một không hề rách cảnh hy vọng uẩn thần tu sĩ 100% đột phá quy hư cảnh. Mà này còn vẻn vẹn chỉ là trong đó cơ sở một loại công hiệu. Dù sao, ai có lớn như vậy gốc gác bằng bạch để một không hề hy vọng uẩn thần tu sĩ dựa vào nói bảo đột phá. Tại sao không cho nói bảo cho một càng có thiên phú càng thêm gấm thêm hoa. Càng thêm tràn ngập gốc gác tiềm lực đây. Ngải tiền trong mắt hừng hực, lại nhìn hai mắt, trong lòng nhất thời làm ra quyết định. Ta mượn một cây nắm xong liền lập tức đi ra, lập tức thông báo bọn họ. Niệm cập này, ngải tiền hít một hơi thật sâu, từ nội bộ tầm mắt xuyên thấu thần quang nhìn một chút tứ tán đám người. Trên mặt nổi lên một nụ cười. Một giây sau, bóng người không chăm chú quang thần mang bên trong hoàn toàn biến mất không còn hình bóng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.